Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 9, tiểu nhị trưởng thành rồi. Gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu là tới đem đồ vật gửi ở sạp hàng cựu cựu y bánh trông bao bố có 2 con thỏ 1 con gà rừng, đều còn tươi sống, mới vừa bày ra không bao lâu, đã bị người có tiền mua đi rồi. Tần Chiêu cầm tiền, khăng khăng lôi kéo Sở Từ nói muốn mời khách. Sở Từ giờ khóc giờ cười, không biết vì cái gì sẽ đột nhiên bị mời khách. Tần Chiêu nói, trước đây không phải ngươi dạy ta một biện pháp bắt sống động vật sao? Vật còn sống so với chết đáng giá hơi một chút, ta kiếm thêm được ít tiền, không lẽ không nên mời ngươi ăn một chút gì? Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ, lần trước tới trấn trên, hắn cùng Tần Chiêu hàn huyên một đường, khi nói đến biện pháp săn thú, hắn thuận miệng đưa ra một phương pháp đánh bắt bằng cách thắt nút dây, đây là hắn khi đi học từ trong sách học được một cách thắt nút dây, giấu ở bên trong cỏ, động vật nhỏ khi đi qua chân sẽ bị vướn vào không thoát được. Cái đó của ngươi cũng thật là lợi hại, ta chỉ đề ra một câu, ngươi là có thể bắt được đồ vật. Bất quá, ngươi như thế nào không đào bẫy dập không phải có thể bắt được vật còn sống sao? Đừng nói nữa, người trong thôn không cho đào bẫy dập. 2 năm trước có người lên núi đạp trúng bẫy dập bị ngã trẹo chân, không bò lên kịp suýt chút nữa bị chết đói ở trong, còn may có người đi ngang qua phát hiện, nếu không đã gây nên tội lỗi lớn. Dù sao chúng ta dùng cung tiễn cũng có thể đánh được con mồi, liền không cần phí công đào bẫy dập. Tần Chiêu nói, không cần vì một chút đồ vật làm hại đến tánh mạng người khác. Thì ra là thế, Sở Từ hiểu ý gật gật đầu, cổ đại không thể so với hiện đại rất ít người tới lui lên núi, người cổ đại là dựa núi ăn núi, nếu chỗ này một cái bẫy chỗ kia một cái bẫy, đối với bá tánh bình thường xác thật rất nguy hiểm. Cho nên a, người nói ta có nên hay không mời ngươi ăn một chút gì, đi đi đi. Tần Chiêu cười to, sau đó dùng tay vòng một cái, liền ôm cổ Sở Từ buộc phải đem hắn hướng bên kia mang đi. Người buông tiểu thúc ta ra. Sở Tiểu Viễn mặt phình phình, thấy Sở Từ bị y choàng cổ nói không nên lời, lập tức nhảy ra bảo hộ hắn. Hắc, ngươi là ai a? Tần Chiêu rất có hứng thú nhìn Sở Tiểu Viễn. Ngươi kêu ta buông ra liền buông ra, ngươi có bản lĩnh gì a? Sở Tiểu Viễn sừng sốt, sau đó từ trong túi vải treo ở trên người móc ra một phen ná, nổi giận đùng đùng mà nói. Ngươi không buông tiểu thúc ta ra, ta liền dùng ná bắn ngươi. Ná? Tần Chiêu có chút tò mò, cái này chơi như thế nào? Sở Tiểu Viễn nhặt một viên đá, sau đó dùng ná kéo một cái, chuẩn xác bắn ở trên thân cây, phát ra một tiếng. Bang, vang lên, nó quay đầu lại kiêu ngạo nhìn Tần Chiêu, tỏ vẻ ta cũng rất là lợi hại. Ánh mắt Tần Chiêu sáng lên, thời gian kế tiếp y liền không dây dưa Sở Từ, mà là vòng quanh Sở Tiểu Viễn, làm nó đem ná cho y cũng chơi một chút. Sở Từ bật cười, hắn cũng là vừa rồi mới biết được người này tiểu ca cao lớn như vậy, thế nhưng chỉ mới 16 tuổi, dậy thì cũng tốt quá đi, bất quá đầu óc này, đại khái cùng Sở Tiểu Viễn cũng không sai biệt lắm. Sau khi ăn bát hoành thánh nhỏ, Tần Chiêu mời khách, thái độ của Sở Tiểu Viễn tốt hơn một chút, bởi vì hắn phát hiện bát hoành thánh nhỏ như này nhưng muốn 5 văn tiền một bát, đủ để mua một thanh kiếm gỗ. Sở Tiểu Viễn trong lòng xúc động, sợ thái độ không tốt Tần Chiêu sẽ hướng tiểu thúc nó đòi tiền. Gocchuyenaudio.com. Ba người đi đến cửa thành, Sở Tiểu Viễn thấy có một phụ nhân xách theo mấy giỏ gà con giao hàng, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Tiểu thúc ngươi xem, y lôi kéo quần áo Sở Từ, ngươi muốn mua gà con, mua gà con là có thể ở nhà nhặt trứng gà, nói không chừng còn có thể đi bán kiếm tiền a. Sở Tiểu Viễn ảo tưởng có một ngày nó có thể đem tiền bán trứng gà tự mình nuôi giao cho nương hắn. Được, ta đi mua. Sở Từ vừa hỏi giá, những con gà con này 3 văn tiền một con, liền đem một rổ đều mua tổng cộng 10 con, thêm tiền rổ 2 văn tiền, thanh toán 32 văn. Sở Tiểu Viễn vui sướng xách theo gà con, nện bước đến Lục Thân Bất Nhận. Nhìn đến Sở Từ cười không ngừng, Lục Thân Bất Nhận, Lục Thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ con đều không nhận. Ở đây muốn nói thái độ nghênh ngang không kiêng nể gì. Tần Chiêu đang cầm ná của Sở Tiểu Viễn, dọc đường đều ở nhặt viên đá bắn lên cây bên cạnh. Bỗng nhiên, hắn thấy cách đó không xa trên sườn núi giống như có một con thỏ hoang, vì thế nhặt một viên đá lớn, đem ná dùng sức kéo ra chuẩn bị trổ tài kỹ năng. Răng rác, một thanh âm vang lên, Sở Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, tiểu ná bản thân yêu thương chân quý đã bị tứ phân ngũ liệt. Tương tự như chia 5 xẻ 7, đầu sỏ gây tội cầm tiểu ná của y có chút xấu hổ mà đứng tức khắc khóc thành tiếng. Sở Từ vỗ vỗ Tần Chiêu đang không biết làm sao, sau đó đi đến trước mặt Sở Tiểu Viễn ngồi xổm xuống. Khóc cái gì, nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, về nhà tiểu thúc lại làm cho ngươi một cái. Sở Tiểu Viễn mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta mới chơi một ngày, sớm biết như vậy sẽ không cho y mượn. không có việc gì, Hào phóng chút, xem ta giáo huấn y. Sở Từ đứng lên, vỗ vỗ Sở Tiểu Viễn còn đang sụt sịt cái mũi, đi đến trước mặt Tần Chiêu. Tần Tiểu Ca, nhà ngươi có cái gì giống như gân bò không? Làm ná cần dùng cái này, nhà ta không còn đủ rồi. Có ta về nhà liền đưa tới cho các ngươi. Xin lỗi a, ta cũng không biết sức lực ta lại lớn vậy. Tần Chiêu thực xấu hổ, không có việc gì, tiểu hài tử mà, hiếm khi có được một món đồ chơi, tự nhiên yêu quý chút. Một câu của Sở Từ làm Tần Chiêu càng thêm áy náy, hiếm khi có được một món đồ chơi còn bị y làm hỏng rồi. Sở Từ nhìn y có chút nản lòng, vì thế, hảo tâm, đề nghị, như vậy đi, ngươi có biết làm kiếm gỗ không? Chính là cái loại kiếm luận võ ta thấy Tiểu Viễn giống như rất thích. Làm được, Tần Chiêu không quá xác định, nhưng đồ dùng săn thú thường ngày đều là tự y làm, một thanh kiếm gỗ nhỏ hẳn là cũng không nói chơi. Vậy được, ngươi hôm nay sau khi về nhà làm cho Tiểu Viễn làm thanh kiếm gỗ, sau đó lại mang một đoạn gân bò lại đây. Có thể cũng làm cho ta một cái ná không? Được, đi đến ngã rẽ, ba người đường ai nấy đi, Sở Từ phát hiện Tần Chiêu đi đường tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đảo mắt liền không thấy bóng người. Đi đến cửa thôn, Sở Từ ngửi được một cổ mùi dược từ trong nhà nào đó bay tới, hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước nương hắn vì trả tiền dược cho hắn, đem trang sức của mình đưa cho Hoàng Đại Phu. Tiểu Viễn, ngươi mang theo gà con về nhà trước, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Được tiểu thúc, ngươi sớm trở về một chút. Sở Tiểu Viễn xách lên rồi đi về nhà, tiểu hài tử bên cạnh thấy y cùng Sở Từ tách ra liền đi tới vây quanh, ẩn ẩn có thể nghe thấy đám hài tử kia dùng ánh mắt cùng ngữ khí hâm mộ hướng Sở Tiểu Viễn hỏi chuyện. Góc chuyện audio.com, Sở Từ cười cười, sau đó hướng nhà Hoàng Đại Phu đi đến. Hoàng Đại Phu trong nhà tường vây là dùng gạch đắp lên, ở trong thôn xem ra là một trong những ngôi nhà tốt nhất. Sở Từ tiến lên gõ cửa, mở cửa chính là tiểu tôn nữ Cẩm Nương của Hoàng Đại Phu. Ra ra, Sở Tú Tài tới. Tiểu cô nương 7-8 tuổi vừa chạy vừa kêu, giống như tới không phải Sở Từ mà là thổ phỉ. Sau khi Sở Từ vào cửa nói rõ mục đích đến đây, Hoàng Đại Phu rất thống khoái mà liền lấy đồ vật từ trong phòng đem ra. Cầm đi, đây là cha ngươi năm đó để lại cho nàng, Sở Tiểu Nhị, về sau ngươi cần phải hào hào hiếu thuận nương ngươi và bọn họ a. Hoàng Đại Phu chỉ thu Sở Từ 350 văn tiền dược, xem ra tiền xem bệnh chưa thu. Ta sẽ đa tạ Hoàng Đại Phu. Sở Từ nhận lấy đồ, đối y hành lễ của vãn bối. Hắn thề, lần này sau khi lấy về sau không bao giờ để nương hắn phải đem đồ vật đẩy đi ra ngoài. Khi về đến nhà, Sở Tiểu Viễn đã đem gà con thả ra. Gà con vàng nhạt cẩn thận đi theo mấy con gà lớn kêu chíp chíp tựa hồ là đói bụng. Sở Tiểu Viễn ngồi ở một bên tảng đá đập nát gạo lức đập nát ra rồi ngâm vào trong nước một chút lại đem cho gà con ăn, bảo đảm đem gà con dưỡng cưng cáp, y dưỡng gà con vẫn là rất có kinh nghiệm. Sở Từ đem đồ vật hôm nay mua được đi vào phòng bếp, 2 cân muối, 5 cân bột mì cùng 2 thịt. Thẩm Tú Nương ở phòng bếp nhìn nhiều đồ như vậy có chút há hốc mồm, nghe Sở Từ nói một tiếng, mới bắt đầu thu thập. Đọc thêm nhiều chuyện ở chumtiayuyen. Oaz, tẩu tử, hôm nay buổi tối ăn sủi cảo đi. Ừm, được, Thẩm Tú Nương đáp trả lời, sau đó bắt đầu múc bột mì. Tẩu tử làm nhiều chút cả nhà ta cùng ăn thoải mái một trận. Sở Từ sợ nàng chỉ làm phần ăn 2-3 người, đến lúc đó nàng cùng đại ca hai người ăn cơm thừa liền không tốt. Thẩm Tú Nương có chút ngượng ngùng, nàng vừa mới xác thật cũng là nghĩ như vậy. Nghe Sở Từ nói như vậy vừa, nàng đành phải lại múc thêm 2 muỗng bột mì lớn. Sở Từ đi ra phòng bếp nhéo cái túi giấu ở sau lưng, hắn đi đến trước cửa phòng nương hắn, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiểu Nhị A, vào đi, nương ở đây. Sở Mẫu ngồi ở trên giường, nheo mắt sửa sang lại xiêm y, thấy Sở Từ đi tới, nàng buông quần áo vỗ vỗ giường ý bảo Sở Từ ngồi xuống. Nương, ta hôm nay ở trấn trên kiếm được 750 văn. Mua 2 cân muối 60 văn, 2 cân thịt heo 40 văn, 5 cân bột mì 35 văn, còn có 10 con gà con cùng một chút tiền ăn sáng, tổng cộng tiêu 174 văn. Sở Từ lại đây báo cho nàng. Tiểu Nhị A, tiền chính ngươi kiếm được tự mình tích góp, đừng tiêu phí ở trong nhà nhiều như vậy, ngươi còn phải đọc sách đâu. Trước mắt Tiểu Viễn cũng lớn, đại ca đại tẩu ngươi cũng khó a, bọn họ cung phụng trong nhà ăn uống liền không còn dư tiền đọc sách còn phải chính ngươi tự tích góp. Sở Mẫu nghe hắn một ngày liền xài nhẫm ra rất nhiều, nhịn không được nói hắn, sợ hắn tuổi còn nhỏ không tiết kiệm được tiền. Nương, ngươi yên tâm đi, ta bản lĩnh lớn đâu. Ta không chỉ có muốn đọc sách làm trong nhà mỗi ngày sống tốt, ta còn muốn làm Tiểu Viễn cũng đi theo cùng nhau đọc sách. Đến lúc đó nhà chúng ta một hơi hai người đi ra ngoài làm quan, ngài sau này thành lão phong quân đi ra ngoài cũng có nhiều mặt mũi a. Sở Từ một phen lời nói, thành công đem Sở Mẫu chọc cười. ta đây có thể được thành lão phong quân. Sao, nếu là cha ngươi còn ở, hắn khẳng định muốn cao hứng ngủ không yên. Sở mẫu nói, ánh mắt ảm đạm xuống, trên mặt cũng không còn ý cười. Góc chuyện audio.com, phong quân, con làm quan thì cha được phong quân. Nương, ta biến cái ảo thuật cho ngươi xem thế nào. Ngươi nhắm lại hai mắt đi, ta nói mở ngươi lại mở. Sở Từ vội vàng rời đi sự chú ý của nàng. Người đứa nhỏ này như thế nào làm đủ trò như vậy? Tuy là nói như vậy, nhưng Sở Mẫu vẫn là thực nghe lời nhắm mắt lại. Sở Từ đem cái túi kia móc ra tới, đặt ở trước mắt nương hắn. Có thể mở, Sở Mẫu chậm rãi mở to mắt, một cái túi quen thuộc xuất hiện ở trước mắt nàng. Trong những năm qua, nàng giống như mỗi ngày đều đem thứ này ôm ngủ. Nhìn, nước mắt chảy xuống che mờ hai mắt. Nương, ngươi làm sao vậy? Này không phải chuyện đáng cao hứng sao? Ngươi yên tâm đi, ta hôm nay đem nó lấy trở về sau sẽ không bao giờ đưa ra ngoài nữa. Về sau a ta còn muốn mua cho ngươi càng nhiều trang sức tốt, làm ngươi 10 cái ngón tay đều mang lên. Thanh âm Sở Từ đột nhiên im bặt bởi vì lão thái thái đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Tiểu nhị nhà ta trưởng thành rồi. Sở Từ sừng sốt, sau đó không tự giác mà cười. Nói thật tuy rằng nàng là mẹ hắn, nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy, lão thái thái cùng bà ngoại hắn rất giống nhau, ngay cả ôm ấp đều giống nhau, vẫn ấp áp như vậy. Cách chương.